Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ta không nghĩ hận ngươi, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, yêu yêu, Tô Cẩn Năm từ phòng khách trên sofa đứng dậy, nhìn nàng, hốc mắt phiếm hồng, Đào Yêu xoay người liền hướng trốn đi. Yêu yêu, Tô Cẩn Năm đột nhiên tiến lên một bước, từ sau lưng ôm chặt lấy nàng, gằn từng chữ một nói, ta cùng nàng không có việc gì, thật sự, ta uống say, ta cho rằng hôn chính là ngươi, khá vậy cứ như vậy, lại mặt khác cái gì cũng không có phát sinh, ngươi đừng nghe những cái đó paparazzi nói bậy, lòng ta chỉ có ngươi, thật sự. Chỉ có ngươi, yêu yêu, ta nói chia tay là có nguyên nhân, cũng không tưởng, ngươi như thế nào có thể đồng ý đâu, như thế nào có thể như thế đối ta, Đào Yêu thật sâu hút khí, buông tay ta không, Tô Cẩn Năm mạnh mẽ vặn quá nàng thân mình, ôm chặt nàng, một tiếng lại một tiếng nói, ta hối hận, yêu yêu, ta không thể không có ngươi. Ta nói chia tay đều là khí lời nói. Ngươi cùng Trình Mục thật không minh bạch. Liền không thể cho phép ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng sao. Ta quá sinh khí. Bao gồm phát Weibo. Đều là ở cùng ngươi giận dỗi. Hắn cúi đầu ấn nàng bả vai. Hỏi. Vì cái gì muốn như thế đối ta? Đào Yêu thần sắc có điểm mờ mịt. Trình Mục. Ta đều đã biết, ngươi biết cái gì, ta cùng hắn xảy ra chuyện gì, ngươi cho ta nói rõ ràng, hắn ở đoàn phim vì ngươi chống lưng, trong vòng lén đều truyền khai, Tô Cẩn Năm ngữ điệu nháy mắt cứng đờ lên, vẻ mặt buồn bực nói, ngươi nghĩ như vậy, quá ta cảm thụ sao, từ ta ông ngoại ra trở về một đêm kia, ta trở về tìm ngươi ngươi biết không? Nhưng ngươi đâu, ngươi cùng hắn lên xe, hắn đưa ngươi đến điện ảnh thành, ngươi dám nói các ngươi chi gian cái gì đều không có sao. Ta dám, Đào Yêu nhìn hắn, sắc mặt thay đổi lại biến, một tay đem hắn đẩy ra, thở gấp nói, ta dám, ta có cái gì không dám ơn y mẹ ngươi đối ta nói những lời này đó. Nàng thanh âm đột nhiên nghẹn ngào, là, ta là nhất thời không tưởng khai, tưởng thượng vị, tưởng hồng, thậm chí tưởng trả thù, nhưng ta không có, ta cảm thấy có lẽ ta nỗ lực, nàng còn có thể thay đổi cái nhìn, ta còn ôm một tia hy vọng, nghĩ luôn có biện pháp cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi đâu, nàng nhìn chằm chằm hắn mắt, gằn từng chữ một nói. Ngươi không tin ta, Tô Cẩn Năm, từ đầu đến cuối, ngươi cũng chưa tin tưởng quá ta. Không có, ta tưởng tin ngươi, điều tra ta đi. Đào Yêu nhìn hắn đột nhiên cười rộ lên. Không thể hiểu được nửa tháng không liên hệ. Đột nhiên nói chia tay, là bởi vì điều tra ta đi. Đoàn phim sự ngươi như vậy rõ ràng. Tô Cẩn Năm. Ngươi điều tra ta, có phải hay không, hắn vì cái gì giúp ngươi? Tô Cẩn Năm không đáp hỏi lại, nếu không quan hệ, hắn vì cái gì giúp ngươi? Thậm chí đổi đi Liễu Thanh Thanh, đả kích với Phỉ Phỉ, còn có Phó Viễn, hắn như vậy định ngươi. Chẳng lẽ không có một chút nguyên nhân sao? Đột nhiên là có thể cùng ảnh đế đáp diễn. Đột nhiên liền như vậy đỏ lên. Ngươi, đủ rồi. Đào Yêu đột nhiên đánh gậy hắn, chỉ vào môn đạo. Ngươi đi, buông ta chìa khóa. Đi, ngươi hỏi này đó ta một câu đều không muốn nghe, một cái cũng sẽ không trả lời. Nhiều buồn cười. Như thế nhiều hoài nghi ở trong lòng hắn. Nhiều buồn cười. Đào Yêu nhìn hắn gần ngay trước mắt mặt, cả người đều không thể ức chế mà run lên lên. Tô Cẩn Năm duỗi tay ôm nàng, bị nàng sau lui một bước né tránh. Hắn sắc mặt thống khổ cực kỳ. Ta không nghĩ hoài nghi ngươi. Nhưng chính ngươi không cảm thấy này hết thảy quá kỳ quái sao? Ngươi liền biểu diễn trường học cũng chưa thượng. Phó viện như vậy, cố tình bỏ qua Tạ Linh Nhi tuyển ngươi. Ngươi, im miệng, ngươi cho ta im miệng. Đào Yêu đột nhiên đem hắn hướng ra đẩy. Ta một chữ cũng không muốn nghe. Đừng nói nữa được không? Tô Cẩn Năm, ta cầu ngươi đừng nói nữa. Muốn nàng như thế nào tin tưởng? Hắn đánh tâm nhãn khinh thường nàng. Không đi học xảy ra chuyện gì? Không thể diễn kịch sao? Phó viễn tuyển nàng xảy ra chuyện gì? Nàng như vậy, liền xứng đáng cả đời bị người đạp lên dưới lòng bàn chân diễn viên quần chúng sao? Đào Yêu mãnh hít một hơi, hốc mắt nước mắt không cần tiền dường như đi xuống lạc. Hỗn loạn nàng dồn dập tiếng thở giúp, giống như kề bên hỏng mất. Yêu yêu, Tô Cẩn Năm đột nhiên ôm sát nàng, nghẹn ngào một tiếng, cũng nói không nên lời một câu tới. Hắn không nghĩ nói những lời này đó, hắn chỉ là không nghĩ xem nàng lạnh mặt cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Hắn đang sợ, hắn chỉ là cảm thấy, nhìn đến nàng nước mắt, hắn mới có thể tâm ân xuống dưới, sẽ khóc, thuyết minh để ý hắn không phải. Tô Cẩn Năm gắt gao ôm nàng, ếch thanh âm nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Yêu yêu, ta quá sợ hãi, bọn họ như vậy đối với ngươi. Ta ghen ghét, ngươi không biết, ta ghen ghét đã chết, dừng ở đây đi. Đào Yêu chỉ cảm thấy chưa bao giờ như thế mệt. Ở hắn trong lòng ngực, rơi lệ đầy mặt nỉ non. Dừng ở đây đi, chúng ta liền đến này. Sau này đừng lại đến hướng hòa bình chia tay ta không. Người nhà ngươi căn bản không thích ta. Mẹ ngươi nói ta không sạch sẽ, không trong sạch, tâm cơ khó lường. Nàng nói, nếu là ta không rời đi ngươi, nàng có rất nhiều biện pháp thu thập ta. Ngươi xem, vô luận như thế nào, chúng ta kỳ thật căn bản không có biện pháp ở bên nhau. Nếu chia tay, liền tính nàng buổi sáng còn gọi điện thoại mắng ta một đốn. Tô Cẩn Năm đột nhiên đem nàng từ trong lòng ngực đẩy ra đi, nhìn nàng mắt, cười khổ nói, ta mẹ buổi sáng còn gọi điện thoại mắng ta một đốn. Yêu yêu, chúng ta sự tình đừng nhắc lên nàng được không? Nàng theo ta như thế, một cái nhi tử, không ngóng trông ta hảo, mong ai hảo? Hắn vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt đều mang theo thống khổ rối rắm. Mà Ni Đào Yêu đột nhiên cười rộ lên, đẩy ra hắn, ngồi xổm trên mặt đất, ngây ngốc mà nở nụ cười. Cái gì Hoắc Đông Thành, Phó Viễn, Trình Mục, Dư Tịnh, này sở hữu vấn đề, ở cái này vấn đề trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng thậm chí nghĩ tới cùng hắn tư bôn, không diễn kịch, không ở Hương Giang, nếu nhà hắn người thật sự không đồng ý, liền tư bôn, tìm cái phong cảnh tốt địa phương, ân ân ổn ổn qua cả đời. Đào Yêu ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên. Yêu yêu, Tô Cẩn Năm bùm một tiếng quỳ rạp xuống nàng trước mặt, nắm nàng bả vai liền phải hướng lên trên thân. Buông ta ra, Đào Yêu một phen đẩy ra hắn, cắn răng nói, không có khả năng, thật sự, toàn thế giới bất luận kẻ nào có thể hoài nghi ta. Ngươi không được, bất luận kẻ nào cũng có thể điều tra ta, ngươi cũng không được. Cẩn Năm, có một số việc ngươi là không thể làm, quá đả thương người, thật sự quá đả thương người. Yêu yêu ta, là... ta muốn ra thế không ra thế, muốn văn hóa không văn hóa, không xứng với ngươi, nhưng này đó không phải ta có thể quyết định. Ta ba chết sớm, ta mẹ không cần ta, đều không phải ta có thể quyết định. Ngươi ngay từ đầu liền biết là ngươi truy ta, ngươi nói ngươi không để bụng ta mới cùng ngươi ở bên nhau. hiện tại này tính cái gì đâu? Này đó đều thành ta sai sao? Vậy ngươi sớm làm gì đi nha, yêu yêu. Ta không ghét bỏ ngươi. Chính là mẹ ngươi ghét bỏ ta. Đào yêu nhìn hắn, gằn từng chữ một nói. Các ngươi người một nhà đều ghét bỏ ta. Giáp mặt một bộ phía sau một bộ. Đem ta đã lừa gạt đi nhục nhã thực hảo chơi sao? Yêu yêu, đủ rồi. Đào yêu đứng lên, lung lay sắp đổ. Cái gì đều đừng nói nữa. Đời này ta sẽ không tiến ngươi ra môn. Cũng sẽ không cùng ngươi hợp lại. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Tuyệt không khả năng. Ở ngươi vừa rồi hỏi ra những lời này đó sau này. Tuyệt không khả năng. Nàng nói chuyện thanh âm đều ở run. Hốc mắt đỏ lên. Nhưng bên trong phiếm làm cho người ta sợ hãi quyết tuyệt quang. Làm Tô Cẩn Năm một lòng nặng nề đi xuống rớt. Không được, này không phải hắn ý tứ. Không phải hắn muốn kết quả. Tô Cẩn Năm đột nhiên ôm lấy nàng. Gắt gao, dùng giống như muốn cắt đứt nàng xương cốt lực đạo. Quá sợ hãi, hắn cúi đầu ở nàng cổ lung tung thân lên. Đào yêu giống một đuôi cá, ở hắn trong lòng ngực kịch liệt mà dậy dụa lên. Tô Cẩn Năm một bàn tay đi thoát nàng áo khoác, buông ta ra. Đào yêu phát hiện hắn ý đồ, cắn răng lung tung đẩy hắn. Yêu yêu, cho ta được không? Tô Cẩn Năm thô nặng hô hấp phun ở nàng bên gáy. Một bên nói chuyện một bên đem nàng hướng trên sofa đẩy. Đào yêu tránh thoát không khai, dưới chân một vướng, té lăn trên đất. Tô Cẩn Năm đè nặng nàng, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, liền đem đầu hướng nàng bên gáy chôn. Một bàn tay ấn nàng hai tay, mặt khác một bàn tay đi giải nàng quần jean. Hô hấp dồn dập, Tô Cẩn Năm, Tô Cẩn Năm, một cái vẻ mặt nghiêm khắc, một cái khác ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn trầm mặc đến làm người sợ hãi. Thực mau, đào yêu nghe được quần jean khóa kéo bị kéo ra thanh âm ni buông ta ra. Yêu yêu, Tô Cẩn Năm một chân ngăn chặn nàng, nói năng lộn xộn, ngươi đáp ứng rồi, chúng ta nói tốt, đừng như vậy, xem ta. Đào yêu hốc mắt phiếm hồng mà nhìn chằm chằm hắn. Dưng dưng con ngươi tràn ngập không thể tin tưởng. Tô Cẩn Năm thò lại gần hôn nàng. Bang, một đạo vang dội cái tát thanh. Tô Cẩn Năm đột nhiên nghiêng đầu chiều một bên. Đào yêu hung hăng một phen đẩy ra hắn. Lão đảo đứng dậy, lắc đầu nói. Đừng làm cho ta hận ngươi. Ta không nghĩ hận ngươi. Không nghĩ. Những lời này phảng phất dùng hết sức lực. Không đợi Tô Cẩn Năm nói nữa. Đào yêu quay người lại, bước chân hỗn độn mà bay mau mà ra cửa. Lời nói ngoài lề ai, kỳ thật A Cẩm thật sự không cảm thấy Tô ca ca cha. Ta là thực đau lòng hắn, tuy rằng cũng rất đau lòng yêu yêu. Tính, vẫn là trước đỉnh một cái nắp nồi đi. Gạch chéo, tót, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.